Chương 238, kẻn sẩy gẳng nghi thức. Tóm lại, chuyện này vẫn là trước thông chi ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ a sau khi ra lệnh, hai người lấy tốc độ nhanh nhất đi tới hồ cả văn phòng. Xảy ra chuyện gì, Izuna? Cơ hồ là cùng một thời gian tiến vào văn phòng, cùng một thời gian mở miệng. Hai người này, chẳng lẽ là tới tú cơ tình suy tư một lát? Uchiha Izuna đành phải dùng thời gian ngắn nhất đem tình huống hướng hai người giải thích rõ. Chuyện gì xảy ra sẻn dù hạt hì ra mà cẩn thận từng ly từng tí đến dò hỏi. Uchiha Izuna có chút không làm sao, mình nói một trận, kết quả ra hỏa này vẫn là không có hiểu. Đơn giản tới nói, Jutsuki nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc đều biến mất. Bất đắc dĩ, Uchiha Izuna đành phải còn nói thêm. Ơn, ta biết, nhưng là... Hai cao y này có liên quan gì sao sẻn dù hạt hì ra mà như mày, phảng phất tại suy nghĩ. Uchiha ý dù nạ có chút không làm sao, ta ngày, gia hỏa này chín linh linh đầu góc, đến cùng là cái gì làm, thật chẳng lẽ chính là đầu gỗ làm bọn hắn đồng thời biến mất, ta hoài nghi, là xuất sủ kỳ nhất tộc bắt đi hì ủ gà nhất tộc. Nguyên lai là dạng này. Sẻn dù hạt hì ra mà nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc kinh hãi, nói như vậy. Thì ủ gà dô nạ cũng bị bắt đi cái này sột sủ kỳ, bọn hắn muốn làm cái gì? Sen dù hạt hỉ giả mạ thần sắc không tốt, bị bắt đi người trong thế nhưng là có hỉ ủ gà dô nạ. Hỉ ủ gà dô nạ là ai? Mọi người đều biết hỉ ủ gà tộc trưởng, cô nộ hạ bên trong lừng lấy đại danh thị tộc bên trong một cái, nàng bị bắt, đây không phải hung hăng đánh cổ nộ hạ mặt ta. Hỉ ủ gà dô nạ cái này hỉ ủ gà tộc trưởng bị bắt. Cố nộ hạ hoàn toàn chính xác sẽ mất hết mặt mũi, bất quá sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đã dạ giận cũng không phải nơi này. Hi u gạ dô nạ, hai người bọn hắn thế nhưng là lòng dạ biết rõ một mực đối ủ trí hạ ý dù nạ có ý tứ đồng thời hết sức giúp đỡ hắn người. Gần nhất mắt thấy hi u gạ dô nạ cùng ý dù nạ phát sinh chất biến, hi u gạ dô nạ liền muốn trở thành bọn hắn em dâu thân phận này đối bọn hắn tới nói nhưng so hi u gạ tộc trưởng trọng yếu hơn nhiều. Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm, tóm lại, ta đã đem tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài, hiện tại toàn bộ thôn sinh lực đều hẳn là ra đi tìm tung tích của bọn họ. Uchiha Izuna nói ra, 500.000 điểm tích lũy, đầy đủ khu động thôn hết tha y mò y người đi hoàn thành nhiệm vụ này. Không cần phải để ý đến bọn hắn muốn làm gì, nếu như đã bắt người, liền không có gì đáng nói, theo ta thấy, trực tiếp đuổi theo, đem người cướp về chính là... Uchiha mạ đạ dạ ra sức đến vỗ bàn, đỏ gỗ bàn bắt tiên trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Nhìn ra được, Uchiha mạ đạ dạ đã bị chọc giận. Uchiha Izuna thở dài, người ca ca này, trải qua nhiều chuyện như vậy, liền không có một chút trưởng thành, vẫn là như vậy xúc động. Động một chút lại che mở dê tờ, còn thế nào thành lập hòa bình theo ta thấy, cái kia sụt sủ kỳ tộc trưởng sẽ không làm thất thường gì sự tình. Dô nạ hẳn là không nguy hiểm gì. Senju Hashi ra mạ an ủi một bên tức giận Uchiha mạ đạ dạ. Không có khác người không có nguy hiểm Uchiha mạ đạ dạ thanh âm để cao mấy phần. Hắn đều trực tiếp đem người bắt đi cái này. Senju Hashi ra mạ bị Uchiha mạ đạ dạ chất vấn đến một thế nghẹn lời. Ý chí lại tiêu trầm mấy phần. Tốt xù kỳ cơ hồ đều muốn cơi đến trên đầu của chúng ta. Nếu để cho ta tìm được bọn hắn, nhất định phải tốt tốt thu thập bọn họ. Uchiha mạ đạ dạ tương đương phẫn hận. Izuna, theo ý ngươi, chuyện này chuyện gì xảy ra loại thời điểm này, Senju Hashira mạ chỉ có thể gửi hy vọng ở Uchiha Izuna thuyết phục Uchiha mạ đạ dạ. Nếu không, Uchiha mạ đạ dạ không chừng lại làm ra cái gì hành động kinh người. Chỉ cần có khó khăn sự tình, liền đi hỏi thăm Uchiha Izuna, đây cơ hồ sắp trở thành Senju Hashira mạ bản năng phản ứng. Hạt khí giả mạ nói đúng, từ cái này mấy ngày sột sủ kỳ tộc trưởng hành vi đến xem, người này ngược lại không đến nỗi đối hỉ ủ gà nhất tộc làm cái gì chuyện quá đáng, xấu nhất khả năng, liền là đem hỉ ủ gà nhất tộc mang về trên mặt trăng đi, đây hết thảy, vẫn là cần muốn tìm tới những người này tung tích làm định luận lại. Uchiha Izuna một phen, cũng làm cho Uchiha mạ đã dạ bình tĩnh lại. Hồi tưởng cái này mấy ngày sột sủ kỳ tộc trưởng sở tác sở vi. Xác thực như là Uchiha Izuna nói tới. Hồi tưởng cái này mấy ngày sột sủ kỳ tộc trưởng sở tác sở vi, xác thực như là Uchiha Izuna nói tới. Hyuga nhất tộc sinh mệnh, hẳn là sẽ không nhận uy hiếp. Bất quá đối phương hành vi, quả thật làm cho nhân hòa đại. Không rên một tiếng liền bắt đi cổ nổ hạ một đại thị tộc, loại hành vi này, có thể xương vũ nhục. Coi như đào ba thước đất, ta cũng phải đem số sủ kỳ gia tộc tìm cho ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ xông phá hồ cả văn phòng pha lê, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Mạ Đạ Dạ, khắc xúc động sẻn dù hạt hì ra mạ trong nháy mắt đi theo cái kia đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Ai, hai người này. Thấy thế, Uchiha Izuna thở dài. Hai cái này sinh vật đơn tế bào, tại nguyên tắc bên trong, đến cùng là thế nào sáng tạo cổ nổ hạ, Uchiha Izuna sinh ra thật sâu hoài nghi. Toàn bộ cổ nổ hạ người cũng đã xuất động, hiện tại muốn làm, không phải là chờ đợi phía trước tình báo, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nơi khởi nguồn điểm mới đúng. Rất nhanh, phía trước tình báo truyền đến. Hồ ca đại nhân, toàn bộ cổ nổ hạ xung quanh 500 km phạm vi bên trong, chúng ta đều đã lục soát hoàn tất. Không có trông thấy bất luận cái gì xuất xù kỳ gia tộc và gia tộc hỉ ủ gà nhân ảnh. Tiếp tục lục soát, đem phạm vi tăng lớn đến phương viên 1.000 km, chú ý bất luận cái gì hang động, dòng sông cũng không thể bỏ qua. Uchiha Izuna tiếp tục hạ lệnh. Tất cả tham dự siêu tầm người, ban thưởng 50.000 điểm tích lũy. Là, hô cả đại nhân. Đầu kia, truyền đến hưng phấn thanh âm. Liền xem như không có tìm kiếm đến bất kỳ tung tích nào, cũng phải cấp cho thích hợp điểm tích lũy ban thưởng, dạng này, tiếp xuống lục soát mới có thể càng có hiệu suất. Y dì theo sột sủ kỷ cùng hì ủ gạ biến mất thời gian đến xem, đối phương hẳn là không đến mức đi được quá xa. Phương viên 1.000 km phạm vi, đã là cực hạn, tuyệt đối sẽ không vượt qua khoảng cách này. Mình muốn làm, liền lại an tâm chờ đợi. Không lâu, phía trước lại có tình báo truyền về. Hồ ca đại nhân, phương viên 1.000 km phạm vi đã tìm kiếm hoàn tất, ngoại trừ tại một cái huyệt động bên trong phát hiện dị dạng trả cờ dạ ba động, không có bất kỳ cái gì nó dị thừa nở dê của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, cái huyệt động này hẳn là bị kết giới loại hình đồ vật chặn lại. Chờ lấy, ta lập tức liền đến. Đang nghe tin tức trong nháy mắt, Uchiha Izuna liền xông ra cao ốc, hướng phía mục tiêu địa điểm tiến đến. Hoàn toàn tĩnh mịch rét lạnh, trên mặt đất, khắp nơi là trũng hô sâu, liên không khí mật độ, so với trên địa cầu tới nói, đều mỏng manh mấy phần. Jotsuki 4. Hai tộc trưởng nhìn trước mắt hôn mê hỉ ủ gà nhất tộc, trong mắt, tựa hồ có mấy phần không bỏ. Từ thượng cổ đến nay, mình nhất tộc cổ huấn liền là vô luận trả bất cứ giá nào, đều muốn đem cái này mặt trăng thủ hộ đến cùng. Nhưng cái kia mặt trăng trung tâm, tình huống càng ngày càng hỏng bét, lại thêm thượng nhẫn cô lưu lạc, luôn có một ngày, kinh khủng thủy tổ sẽ bị giải phóng ra ngoài. Khi đó, địa cầu cùng mặt trăng đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Mặc dù mình QNZ rất không muốn làm như vậy, bất quá đây hết thảy cũng là vì lâu dài hòa bình tộc trường, kẻn xảy gẳng nghi thức đã chuẩn bị hoàn tất. Một bên, một cái xuất xù kỳ tộc nhân nói ra. Biết, xuất xù kỳ tộc trưởng khoát khoát tay, nhìn phía dưới có cùng mình giống nhau con mắt hì ủ gà nhất tộc, bắt đầu đi. Mượn ảm đạm quan mang, toàn bộ mặt trăng bên trong, một cô đốt mắt quang mang dây lát phát ra, mê người lại sáng chói.